Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1558, hoa cánh tay thiếu nữ 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kiều nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy đến còn là cái trước tương đối khủng bố. Rốt cuộc Mỹ là chính mình, mà muội liêu tới hảo liêu không tốt, thuộc về chính mình khả năng cũng đều không là rất lớn. Nhưng là ông Tố Hinh làm vì đi đầu một bước lão tiền bối đã tích lũy rất nhiều nhân mạch. Nhận biết điện thương cùng soát khách cũng không ít. Coi như nhân ra không vì liêu muội. Một người khen thưởng cái 1800 khối cầm người đầu tạp đâu. Càng nghĩ, Phùng Kiều cảm thấy đến còn là làm hai tay chuẩn bị đi. Vì thế nàng tìm cái không lặng lẽ cấp tam ca phát một điều vkép tin. Hai ngày sau tối 8 giờ. Chuẩn bị kỹ càng bạc ta khả năng có đại dùng. Nàng lưu cái tâm nhãn, cảm thấy đến này sự tình nhất định phải không thể để cho Diêu Diêu biết. Hai cái người về đến phòng ngủ thời điểm, bốn người khác cũng đều tại. Ông Tố Hinh chính tại mở ra trực tiếp, ổn ẻn chính tại trí tạ. Xem thấy Lâm Tịch cùng Phùng Kiều đi vào lập tức đổi chủ đề. Rõ ràng là chính tại vì hai ngày về sau PK làm chuẩn bị. Lâm Tịch cũng không có đi mở trực tiếp, chỉ là chế tác một cái vlog, mặt bên trên là nàng chính mình Phùng Kiều cùng 37. Hai sử dụng hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh trước sau so sánh. Sau đó đem PK liền mạch đánh cực trực tiếp cùng đại gia nói rõ ràng. Nếu là Diêu Diêu công chúa PK thất bại đem sẽ cáo biệt hải khiếu trực tiếp. Vẫn luôn chú ý Lâm Tịch động tĩnh ông Tố Hinh tự nhiên cũng xem thấy nàng này điều vlog. Đối với cái này, ông Tố Hinh khịt mũi coi thường. Tôm tép nhãi nhép vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Thích mục Diêu phấn ti đại đa số là nữ tính. Đều là chạy Mỹ dung dưỡng sinh. Tâm linh canh gà đi. Nàng đã sớm tìm người toàn bộ hành trình vây xem qua thích mục Diêu trực tiếp. Đối với nàng mỗi lần trực tiếp thu vào cơ bản hiểu rõ tại tâm. Đồng tính chỏi nhau, trừ viền gen bên ngoài cái nào nữ nhân chịu vì nữ nhân bó lớn tạp bạc. Về phần Phùng Kiều đã từng cấp thích mục Diêu khen thưởng sự tình. Bất quá là các nàng vì bản thân lẫn lộn câu cá thủ đoạn thôi. Này đó xáo lộ cái nào chủ bá đều làm qua. Cùng ông Tố Hinh hợp tác những cái đó điện thương vì mang hàng mở rộng đều sẽ tới hỗ trợ tạp phiếu tử. Kỳ thật nói trắng ra này chính là cho Võng Hồng mang hàng tiền quảng cáo. Sở hữu Võng Hồng đại ca tay bên trong đều có này dạng tài nguyên. Ông Tố Hinh đã sớm an bài hảo. 5 phút đồng hồ PK thời gian kết thúc về sau nàng đem nâng làm một lần sản phẩm trực tiếp mở rộng. Trực tiếp cùng điện thương liền mạch làm chính bọn họ tuyên truyền chính mình sản phẩm. Nên biết nói, tại hải khiếu trực tiếp, này loại chủ bá chi gian trực tiếp PK liền mạch là sẽ tại trang chủ làm chuyển động đề cử. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhiệt khí nháy mắt bên trong bạo giáp. Mặc kệ có danh tiếng còn là không có tên tuổi, này loại đánh cực gian phòng PK người đương thời số tối thiểu đều sẽ hơn vạn. Hơi có chút nhân khí chủ bá PK đều sẽ có mười mấy vạn. Mấy chục vạn chính là đến hơn 100 vạn tại tuyến nhân số. Điện thương nhóm vì có thể tại này dạng phòng phát sóng trực tiếp bên trong lộ mặt tuyên truyền sản phẩm. Tự nhiên sẽ mão đủ sức lực khen thưởng. Một trận trực tiếp PK hạ tới mặc dù chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Nàng lại có thể triệt để đem thích mục Diêu này cái chướng mắt cái đinh trừ bỏ. Còn có thể dẫm lên nàng cuồng ôm tối thiểu mười mấy 20 vạn thu vào. Nghĩ đến buổi tối nàng làm an bài. Kia vị thổ hào nhất định cũng sẽ không để chính mình thất vọng đi. Nàng hy vọng thích mục Diêu chiến đấu lực có thể cường một ít. Bởi vì cấp thích mục Diêu khen thưởng càng nhiều người. Chính mình này một bên thu vào mới có thể càng nhiều. Thích mục Diêu. Người nhưng ngàn vạn phải cố gắng nhiều kéo mấy cái nghĩ muốn ngươi kia cái phá Mỹ dung canh sử bát quái tới cho ngươi kiếm tiền a. Hai ngày về sau 8 giờ liền là ngươi nhân sinh bi kịch điểm xuất phát. Coi như là làm đến mấy vạn khen thưởng xám xịt rời đi. Nàng cũng đã sớm an bài hảo hết thảy. Sẽ làm cho nàng cuối cùng kia điểm tiền cũng chia văn không dư thừa. Lâm Tịch tại này hai ngày bên trong nên ăn một chút nên uống một chút. Giữa trưa cũng bắt đầu bình thường trực tiếp. Bởi vì phóng giả này thắng đoạn, xinh đẹp đưa bảng 1, hoạt động, cho nên Lâm Tịch liền thừa dịp này 2 ngày cấp phấn ti nhóm bổ trở về. Đối với cái này, ông Tố Hinh lại lần nữa khịt mũi coi thường. Mổ gà lấy trứng, ánh mắt thiển cận a, nếu như này 2 ngày không làm này cái hoạt động. Đến lúc đó những cái đó xuẩn nữ nhân vì ngươi cầu thí Mỹ dung canh khả năng còn điên cuồng một chút. Ngươi hiện tại liền trước tiên đem hoạt động làm. Nhân ra hiện tại chụp xong đến lúc đó đồ ngốc mới cho ngươi dùng tiền đi. Bất quá ngẫm lại cũng là. Hiện tại không nắm chặt thời gian giấu chấm tiền. Phỏng đoán đợi đến PK kết thúc nàng chỉ có thể cáo biệt hải khiếu trực tiếp đi ăn đất. Dù sao cũng phải cấp chính mình lưu mấy cái tiền nộp học phí đi. Ông Tố Hinh ánh mắt bên trong mang đùa cợt. Cuối cùng còn không có ngốc đến triệt để. Biết chính mình là tất thua kết cục. Nắm chặt thời gian dùng kia cái Mỹ dung canh lừa gạt tiền đâu. Lừa gạt nhiều ít tính nhiều ít thôi. 37. Hai cũng nghĩ đến này một điểm. PM Lâm Tịch muốn nàng đợi đến PK kia ngày lại làm hoạt động phần thắng lớn hơn một chút. Lâm Tịch mỉm cười nói. Không cần, nàng đã không phải là ngày xưa nghèo bức. Không kém này mấy cái bạc. Phùng Kiều đối Lâm Tịch bội phục đã siêu việt não tàn phấn trình độ. Nàng diêu diêu tâm lý tố chất thật là quá cường đại. Phùng Kiều lo lắng trễ thượng đều ngủ không ngon giấc. Diêu diêu nhưng như cũ bình chân như vậy. Nên thượng khóa, nên tự học, thật giống như pi cây người căn bản không là nàng đồng dạng. Phùng Kiều cảm giác chính mình đều nhanh đến mức lo lắng chứng. Liền sợ đến lúc đó phát sinh không thể vãn hồi cục diện. Nên biết nói, tam ca cũng không là vạn năng a. Nàng thực lo lắng Murphy định luật kia điều mấu chốt thời khắc như xe bị tuột xích sẽ phát sinh tại diêu diêu trên người. Phi. Đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi đi, 2 ngày thời gian thoáng qua liền mất. 8 giờ này cái chỉnh cái 3012 ngủ đều trông mong chờ mong thời khắc rốt cuộc đã đến. PK2 bên chủ bá tiến vào phòng phát sóng trực tiếp lúc sau. Nhân số bắt đầu dĩ lệnh người hoa mắt phương thức cấp tốc gia tăng. Phùng Kiều cảm ơn ngươi sớm tiến vào phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Từng đầu hệ thống nhắc nhở tin tức xoát đến làm cho người đều choáng. Cơ hồ tất cả đều là nào đó tài khoản đi vào phòng nhắc nhở. Phùng Kiều tâm, phanh phanh, nhảy loạn, cảm giác cao nhất kia năm cùng chính mình thầm mến thiếu niên thổ lộ đều không có giờ phút này tới đến kích động khẩn trương. Nàng âm thầm cầu nguyện, diêu diêu, người nhất định phải thắng, vạn nhất không thể thắng, ta coi như... Ta tam ca coi như táng ra bại sản, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi thắng. Nói thật, này loại PK mặc dù tại hải khiếu trực tiếp cũng không tính phổ biến. Nhưng là mỗi tháng luôn có như vậy mấy chục lần phát sinh. Bởi vì muốn phát triển chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Bình đài nghiêm cấm đánh bạc, cho nên chủ bá chi gian PK cấm cùng bất luận cái gì tiền tài. Vật chất móc nối. Đồng dạng đều lấy chơi ác làm chủ, tỉ như yêu cầu phe thất bại dễ trang ra đường một ngày. Cạo đi chính mình lông mày, muốn nữ chủ bá cạo sạch chính mình đầu tóc, hoặc giả miễn phí giúp đối phương trực tiếp N ngày. Còn có bồi bác gái nhảy quảng trường múa, đi hải sản thị trường mua rau quả từ từ, đủ loại, tiền đặt cược là làm cho đối phương xóa nick, còn thật không nhiều thấy. Bởi vì đánh cược thua đại giới thực sự quá lớn, ai cũng không dám đi bốc lên này cái hiểm, trừ phi nắm vững thắng lợi, nhưng là một khi một phương ưu thế quá mức rõ ràng, như vậy một phương khác chắc chắn sẽ không đồng ý này loại tiền đặt cược. Cho nên xóa nick tiền đặt cược tại chỉnh cái hải khiếu bình đài lịch sử thượng cũng chỉ là phát sinh qua như vậy 2-3 lần mà thôi. Lãng hữu nhóm quả thực đã nháy mắt bên trong đầu cao trào. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân số tăng vọt, thời gian nhất điểm tới gần 8 giờ đúng. Thời gian đến, hệ thống tự động bắt đầu tính giờ. Đầu tiên liền là một viên đại tinh thần đại hải xuất hiện tại phân nửa bên trái màn hình phe đỏ ông Tố Hinh hình ảnh bên trong. Tiếp tục lại là một viên, lại một viên, liên tục 5 khỏa tinh thần đại hải qua đi. Là một chỉ óng ánh gợi cảm thủy tinh dày. 10 cái. Ông Tố Hinh một bên cảm tạ đại gia cổ động, một bên lo lắng xem không thu hoạch được một hạt nào lâm tịch. Diêu Diêu, người này một bên không sẽ là còn không có chuẩn bị kỹ càng đi. Chí Tôn VIP móc chân ăn củ lạc khen thưởng chủ bá một cái tinh thần đại hải. Đồng thời nhắn lại, Tố Tố không khóc, đáng yêu công chúa. Lâm tịch này một bên rốt cuộc bắt đầu có người soát ra giá trị 888 vương miện. Nhưng là rất nhanh liền có người soát một bả dao phay. Đồng thời nhắn lại, tâm cơ nữ, không muốn khi dễ ta Tố Tố, không phải chém chết ngươi. Thấy lâm tịch này một bên bắt đầu có người soát lễ vật. Ông Tố Hinh cao hứng không được, miệng bên trong vẫn luôn hô hào. Diêu Diêu cố lên, Diêu Diêu cố lên, cách chương.